namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chào quý vị Phật tử thân mến và tất cả các bạn thân quý đang lắng tai nghe pháp. Hôm nay sau một thời thiền tịnh với tâm tịch lặng, định tĩnh, sáng trong, sư sẽ thuyết lên bài pháp thoại về tỉnh thức và chánh niệm tỉnh giác. Người có chánh niệm tỉnh giác là người có tỉnh thức. Chánh có nghĩa là sự chân chánh. Niệm là sự ghi nhớ. Như vậy, chánh niệm được hiểu là sự ghi nhớ chân chánh. Sự ghi nhớ chân chánh. Ghi nhớ về điều gì? Ghi nhớ xem tâm ta đang nghĩ gì. Mắt ta đang nhìn gì? Ta đang có cảm giác thích thú hay cảm giác bực bội? Ta đang cảm thấy nóng, lạnh, hay đau, hay nhức, hay ngứa? Hay cảm giác bình thường, không vui, không buồn? Không thọ khổ cũng không thọ lạc. Hay biết những đối tượng như vậy, những điều xảy ra như vậy trên thân và tâm. Hay biết cảm giác đó đang diễn tiến ở nơi thân và biết cảm giác đó biến mất, thay đổi, được gọi là tỉnh giác. Như vậy, có chánh niệm thì sẽ có tỉnh giác. Người có chánh niệm tỉnh giác được gọi là người tỉnh thức. Và như sư đã nói từ bài pháp trước, người có tỉnh thức là người có ít khổ đau, có an lạc lâu dài. Vậy làm thế nào để trở thành người có chánh niệm tỉnh giác? Làm thế nào để chánh niệm tỉnh giác được an trú? Trước hết muốn trở thành người có chánh niệm tỉnh giác, người ấy nên là người có ít tham, nên là người có ít sân, nên là người có ít dính mắc. Bởi vì người có nhiều tham thì tâm thường chú vào những nội dung mà người ấy ưa thích, mà tâm vị ấy ưa thích với sự say mê, thích thú. Với một nội tâm như vậy, thường xuyên như vậy, thì vị đó không còn tâm trí đâu để mà ghi nhớ một điều gì khác ngoài những sự thích thú, ngoài những sự đem lại cảm giác say mê, quyến rũ, vui thú cho vị ấy. Như thế, không có sự ghi nhớ nào có cơ hội có thể được phát sanh lên. Vậy thì những yếu tố nào làm cho con người ta, làm cho chúng ta ở đây giảm tham, giảm sân? Những yếu tố ấy cũng giúp ích làm cho chánh niệm tỉnh giác được tăng trưởng. Một người không bằng lòng, không vừa ý với điều nọ điều kia hoặc một cảm giác nào xảy đến với mình, hoặc một chuyện gì đó xảy ra với người khác, xỉ mắng hay đánh đập hay một cảm thọ khổ nào đó, người ấy không chịu được, phát sanh tâm khó chịu, nên gọi là sân hận. Vì không muốn cảm giác này, vì không muốn điều này, nên trở nên sân hận. Như thế, tham có trước, sân có sau. Sân là hệ quả của tham. Như vậy, ở đây người nào tu tập giảm tham, người ấy cũng sẽ giảm sân. Pháp nào dẫn đến giảm tham? Bố thí là thiện pháp đầu tiên. Cúng dường là thiện pháp đầu tiên. Vậy thì như thế, rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng người thường xuyên xả ly các tài sản, giảm bớt sự dính mắc đối với những vật ưa thích, những vật mình thích thú, những vật mình say mê, người ấy sẽ có sự tăng trưởng chánh niệm tỉnh giác. Đây là bước cơ bản đầu tiên. Đây là bước căn bản đầu tiên. Đây là sự khởi đầu không thể thiếu. Đây là sự khởi đầu nền tảng. Một người thường ăn năn hối hận vì những việc xấu mình đã làm, hoặc thường bị người khác chỉ trích, người khác trách mắng, người khác oán hờn vì những việc bất thiện mà người ấy đã gây ra cho người khác, thì người này chắc hẳn không thể có tâm trí đâu mà ghi nhớ hay chánh niệm hay một điều gì tương tự như vậy. Sau đó, người không thực hành các điều tổn hại là người có những căn bản tốt, là điều kiện thuận lợi để cho sự chánh niệm tỉnh giác được phát triển và tăng trưởng. Như thế, người thực hành các điều giới, học tập và thọ trì các điều thực hành không có lầm lỗi, không gây tổn hại cho tự thân, tự tâm này, và không gây tổn hại cho những người, những vật xung quanh, người ấy thực hành điều giữ giới. Như vậy, người ấy có nền tảng căn bản thứ hai bền vững hơn, tốt đẹp hơn để có thể phát triển chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, giới là điều kiện thứ hai, là điều kiện kiên quyết, là điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển chánh niệm tỉnh giác. Tuy nhiên, ở đây với một số người có trí, họ thấy rằng ý nghĩ này là bất thiện, lời nói này là bất thiện, mặc dù không phạm vào 5 điều giới hay 8 điều giới. Như thế, với những người mới bắt đầu đến với Pháp, sự hiểu biết của họ còn hạn chế, sự thấy, sự biết của họ còn hạn chế, nên họ vẫn chưa thấy được thật sự điều gì là nguy hại, điều gì là không nên thực hành, vì thực hành điều đó sẽ đem lại tổn hại ngay ở hiện tại và chắc chắn là lâu dài về sau. Do đó, thân cận bậc hiền trí, bậc có sự hiểu biết, bậc có định tĩnh là điều kiện căn bản thứ ba để giúp cho chánh niệm tỉnh giác có điều kiện thuận lợi phát sinh một cách tốt đẹp. Khi gần gũi bậc hiền trí, vị ấy sẽ chỉ ra rõ những điều vi tế hơn, sâu kín hơn trong các điều giới. Thế nào là lợi ích của việc ý nghĩ không sân hận? Thế nào là lợi ích của việc ý nghĩ không tham dục? Chưa nói gì đến lời nói và hành động. Với sự thấy biết rõ ràng các pháp thâm sâu vi tế như vậy, vị ấy sẽ làm cho người kia có nội tâm an tịnh hơn nữa, nội tâm ít hối hận hơn nữa, nội tâm sáng trong hơn nữa. Và như thế, mọi sự ghi nhớ, chấn chánh, mọi sự nhắc nhở tâm, chấn chánh, chánh niệm tỉnh giác sẽ có cơ hội được tăng trưởng và phát triển. Lại nữa, gần gũi người hiền trí là bậc có định tâm trong sáng, thì tự nhiên nội tâm của người kia sẽ được có nội tâm định tĩnh trong sáng. Giống như gần một vật nóng, vật kia cũng sẽ nóng lên. Gần một vật lạnh, vật kia cũng bị lạnh. Tương tự là như thế, gần gũi bậc có định tĩnh, bậc có chánh niệm tỉnh giác, vị kia cũng sẽ có định tĩnh, có chánh niệm tỉnh giác. Điều này chính sư đã thực hành, chính sư đã cảm nhận, chính sư đã thấy đúng như vậy. Hơn thế, Đức Thế Tôn cũng có thuyết gần gũi với bậc trí, đạt được sự thăng tiến, tăng trưởng về giới đức, tăng trưởng về định tâm, tăng trưởng về trí tuệ. Bậc chánh niệm tỉnh giác luôn thu thúc lục căn, ăn uống có tiết độ, ít dục, sống biết đủ, nhiệt tâm và tinh cần, từ bỏ các bất thiện, tu tập các điều thiện, đoạn trừ năm triền cái, an trú vào hơi thở, pháp đến và pháp đi, vị ấy đều hay biết, đoạn trừ hết lậu hoặc, sống an tịnh ở đời. Như thế, ở đây có ba pháp, có ba pháp căn bản, có ba pháp nền tảng, có ba pháp không thể thiếu, có ba pháp là chân đứng cho sự tăng trưởng chánh niệm tỉnh giác. Đó chính là: thứ nhất, thực hành các pháp thàm giảm tham, đó chính là bố thí cúng dường. Thực hành các điều giới, năm giới, tám giới, để ngăn chặn các điều bất thiện. Và pháp thứ ba, đó chính là gần gũi bậc hiền trí, có định tâm, có chánh niệm tỉnh giác. Với ba pháp này được thực hiện cho thuần thục, được thực hiện cho chăm chuyên, được thực hiện cho bền bỉ, điều chờ đợi, điều đón đợi, điều chắc chắn sẽ xảy ra đối với những ai muốn phát triển chánh niệm tỉnh giác, đó chính là sự an tịnh, sự hay biết các pháp. Điều này là chắc chắn, điều này là sự thật. Một ngọn lửa muốn cháy sáng, điều cần có, điều không thể thiếu là nhiên liệu. là vật để đốt, là vật để tạo ra và duy trì ngọn lửa. Tương tự như thế ấy, chánh niệm tỉnh giác được tạo ra, chánh niệm tỉnh giác được bùng cháy, được cháy sáng, là có nhiên liệu, là có vật để tạo nên, là có vật để tạo ra sự duy trì. Đó chính là bố thí và cúng dường. Giữ giới thật trong sạch, gần gũi người hiền trí, có định tâm trong sáng, an trú trong chánh niệm. Những ai muốn phát triển chánh niệm và tỉnh giác, ghi nhớ ba pháp này, chăm chuyên và bền bỉ, họ đạt đến an tịnh, họ sẽ tới bờ kia. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.